1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, rõ ràng. Người nhất định phải đối với mình mặt phụ trách, người khác nện mặt của hắn, hắn há có thể cao hứng, hắn là quả quyết không thể đáp ứng. Tuổi tác càng lớn, bối phận càng cao, mặt mũi này liền càng chân quý. Lý lão thúc, không đúng chỗ nào, ngươi cứ việc nói. Phùng cha gặp một lần Lý Triệu Khôn cái này thái độ, giật nảy mình, hắn có thể tại Lưu Đại Tráng trước mặt bàn điều kiện. Là bởi vì hai nhà là thân gia, mua bán không xả thân nghĩa tại, tổn thương ra mặt hắn không quan tâm. Về phần Lý Triệu Khôn, hắn là tuyệt đối không dám đắc tội. Mặt ngoài xưng hô hắn một tiếng thân gia, cái kia đã là đủ khách khí. Đến Lý Trang trước đó, nơi này các lộ nghiêu quỷ xà thần, hắn tự nhiên là nghe ngóng một cái đại khái. Mặc dù trọng điểm hỏi thăm là Lưu gia, có thể nghe nhiều nhất là cái này Lý Triệu Khôn. Tùy tiện tìm trên trấn người, có khả năng không biết Lưu Đại Tráng là ai, cũng chưa từng nghe qua Lý Long, thậm chí là Lý Hòa, nhưng là nhắc lên Lý Triệu Khôn không ai không biết. Hắn bắt đầu ở trên trấn nghe ngóng Lưu Đại Tráng ra, người ta bắt đầu là ngẩn người, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đây là Lý Triệu Khôn cháu trai. Đến bước này, Lý Triệu Khôn cái tên này liền tiến vào lỗ tai của hắn. Người ảnh cây ra hôm nay đi vào Lý Trang, ngồi ở chủ vị chính là Lý Triệu Khôn. Tất cả mọi người đối Lý Triệu Khôn đều là cung cung kính kính. Lý Triệu Khôn nói cái gì chính là cái gì. Tất cả mọi người liền ý phản đối đều không có. Hắn trong lúc nhất thời đối Lý Triệu Khôn kinh động như gặp thiên nhân. Người có tên cây có bóng, cũng không phải là chỉ là hư danh, quả thật là danh phù kỳ thực. Vì lẽ đó, hắn đối Lý Triệu Khôn một mực là rất cung kính, không dám lỗ mãng. Hai người này duyên phận a, cùng có tiền hay không có quan hệ gì, ngươi hỏi một chút a. Lý Triệu Khôn chỉ vào bên cạnh Hà lão tây bọn người, lão tử cũng nghèo đâu, còn không như thường nuôi sống năm cái bé con. Hiện tại từng cái, so với ai khác ra kém, đại ngoại tôn đều nhanh chạy 30 đi. Ngươi hỏi thăm một chút, ta gả đại cô nương thời điểm, chọn qua người ta Lý không có. Ta đại nữ tế, tự tiểu chưa lão tử không có mẹ, đi theo gia nãi qua. Vậy trong nhà nghèo hỏng bét, không có không rõ ràng, ta đồ cái gì a? Còn không phải bởi vì nhìn con rể này thực tế. Người thành thật, có thể đối ta cô nương tốt. Vâng, ngươi nói đúng, Phùng cha vội vàng phụ họa. Tốt vĩ đứa nhỏ này nhìn xem chính là tốt, bằng không chúng ta cũng không thể đồng ý. Thành tâm thực lòng một đứa bé, minh bạch liền tốt. Lý Triệu Khôn nhấp một miệng trà, một bộ tình ý sâu xa khẩu khí. Ngươi nói một chút, a, liền ta đứa nhỏ này, ngươi còn có thể hướng chỗ nào tìm? Cái kia cùng ta cháu trai đều ở cùng nhau chơi đùa, cái kia tính cách ta rõ ràng đâu, thua thiệt không được nhà ngươi. Hiện tại theo tới nhưng không cách nào so. Phùng mẫu sốt ruột, nàng quan tâm là thật sự chỗ tốt. Lý Triệu Khôn lại là hung hăng cùng nàng đàm luận chút không thiết thực nhân phẩm, nàng chỗ nào có thể vui lòng. Ta cùng với nàng cha kết hôn thời điểm, hai người cái gì cũng không có chứ. Chính là hai nhà thân thích ăn bữa cơm, nhà hắn cho hai giường chăn mền. Hiện tại kết hôn khó mà làm được. Phòng ở không nói trước, xe này, lễ hỏi, loại nào có thể thiếu đi. Âm thầm trắng mình nam nhân một chút, quá không có cốt khí. Ai nha, các ngươi những người này a, chính là chui tiền trong mắt. Lý Triệu Khôn giận không tranh, buồn bã bất hạnh, tiền có thể với ai cả một đời, cùng ngươi cả đời tiền gọi giấy lộn, kết quả là, bất quá là ra miệng của ngươi túi, nhập túi của hắn, ngươi muốn chỉ nói tiền, như vậy cũng tốt xử lý, cũng đừng nói phòng ở không chuyện phòng ốc. ta làm chủ, liền trực tiếp cho ngươi 1 triệu. Thật, Phùng Mẫu hớn hở ra mặt, bất quá vẫn là không tin Lý Triệu Khôn có thể làm được cái này chủ. Ta quyết định, Lý Triệu Khôn hừ lạnh nói, bất quá chuyện xấu nói trước, đây chính là bán khuê nữ. Về sau, nhà đầu nguyện ý đi với các ngươi độc liền đi lại. Dù sao lão Lưu gia là không thể lại cùng các ngươi đi lại. Chính ta cô nương, Phùng Mẫu cứng cổ nói, cũng không phải ta cừu nhân, làm sao lại không thể đi động. Ai u, lời nói này, Lý Triệu Khôn vui vẻ, cũng biết là ngươi cô nương a, ngươi cái này một lòng vì nhi tử dự định, có thể sức lực làm tiện cô nương, tính chuyện gì xảy ra? Hợp lấy, ngươi cái này không muốn mặt sức lực đùa bỡn xong, cô nương mặt mũi này mặt về sau liền dễ nhìn. Hắn nói chuyện không có chút nào khách khí. Lý Long ở một bên nghe được ngược lại là trợn mắt hốc mồm. Hắn kinh ngạc hắn lão tử thế mà còn có thể có đem đạo lý phân tích minh bạch một ngày. Phùng gia cặp vợ chồng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hà lão Tây vội vàng ra cứu chàng. Cười nói, cái này kết thân là việc vui. Không cần thiết náo thành bộ dạng này. Đại tráng cái này tính tình ta hiểu rõ. Thừa dịp hắn không tài, hắn liền cho các ngươi thấu cái lời nói thật. Hắn là vui mừng người. Các ngươi không phải cho hắn cả như thế xảy ra chuyện đến. Thật rơi xuống hắn mặt mũi. Thua thiệt vẫn là hai hài tử. Lời này ngược lại là nói mịt mờ. Phùng gia cặp vợ chồng lại là đã hiểu. Phùng cha chê cười nói, yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Vậy liền cho các ngươi 1 triệu đi. Cũng đừng từ chối. Lý Triệu Khôn đối Lý Long nói, đi để đại tráng nói tiền mặt đi. Bãi thai trên mặt, cái này nhất thanh nhị sở. Về sau, ít điểm liên lụy, mọi người cao hứng liền tốt. Đừng Phùng cha không để ý Phùng Mẫu sắc mặt giận dữ. Vội vàng ngăn lại Lý Long. Sau đó đối Lý Triệu Khôn cười làm lành nói, không cần thiết, không cần thiết, cầm tiền chính là uống rượu độc giải khát. Đạo lý này hắn hiểu, cái kia có thế nào? Lý Triệu Khôn bất mãn hỏi. Phùng cha nói, ta nguyên bản có ý tứ là hy vọng thân gia thông cảm một cái. Đã khó xử, ta còn có thể nói cái gì? Huy, Phùng Mẫu thọc mình nam nhân. Phùng Mẫu vuốt ve tay của nàng, chừng nàng một chút, đây mới là tiếng người mà. Lý Triệu Khôn cao hứng nói, ngươi nhìn một cái các ngươi vừa rồi cái kia nói kêu cái gì lời nói. Ngươi đảm đương, Phùng cha một mặt vẻ xấu hổ. Lưu Đại Tráng nhìn xem Lý Long cùng Phan Nghiễm Tài hai người buồn bã ỉu xìu trở về. Tâm siết chặt, liền vội vàng hỏi, không thể lại tăng giá à? Nghĩ gì thế? Lý Long cười nói, người ta một mao tiền từ bỏ. Tùy theo chúng ta xử lý. Nói đùa cái gì? Đại tráng nàng dâu tự nhiên là không tin. Chỉ đơn giản như vậy rồi. Phan Nhiễm Tài nói, các ngươi đây đến tạ ơn Lý Thúc. Từ đầu đến cuối, 1 năm 1 mười nói. Đem tất cả mọi người nghe sững sờ sững sờ. Đêm nay lên đến bồi tiếp Lý Thúc hào hào uống mấy chung a. Lưu Đại Tráng nghĩ không ra hắn cái này khó chơi thân gia thế mà để Lý Triệu Khôn mấy câu cho lừa gạt. Có chút mừng rỡ, không thể lại lật lọng a. Lật lọng, lão bà hắn tức giận, lại lật lọng, coi như không thể như vậy nuông chiều bọn hắn. Chính là đến lúc đó thật có chuyện gì, Phùng Mẫn nha đầu kia cũng có thể phân biệt đạo lý. Không thể lại trách lấy chúng ta. Các nàng lão Lưu gia có thể làm chính là hết sức nỗ lực. Ta nhìn Lý Long đang muốn nói chuyện. Đột nhiên điện thoại vang lên. Nhận quải điệu, đối ca ca, thần sắc cổ quái nói. Đại cứu không có, có ý tứ gì? Lý Hòa có chút mơ hồ. Hắn chưa không nghe nói hắn đại cữu Vương Ngọc Thiện có bệnh gì à? Trước mấy ngày còn tới vọt cửa đâu? Bị chó cắn, chưa coi ra gì. Phát tác thành bệnh chó dại. Đến bệnh viện chưa cứu lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.